Nếu được yêu như thế, chương 34, quên cũng không quên được, gocchuyenaudio.com, An An ngồi chờ ở cửa phòng bệnh không khí vắng vẻ bao trùm lên hành lang bệnh viện. Nét mặt An An bình thản nhưng không giấu nỗi sự buồn bã, huấn nhân đi đến đứng trước mặt An An cũng nhìn vào khuôn mặt. Cô, hai người nhìn nhau chỉ mấy giây thôi, nhưng cũng đủ. Để huấn nhân cảm nhận được tình thân mà từ trước tới nay chưa hề có. Trong đôi mắt ấy có lòng biết ơn, cũng có cả đau khổ, nhưng nhiều hơn là sự mệt mỏi sau một giấc mộng bị tan vỡ. Nửa tháng trở lại đây, anh Tử Trấn như sống trong địa ngục, liên tục hôn mê, phẫu thuật rồi lại sốt cao, nhưng anh ấy vẫn sống. Vì sao anh ấy lại chịu đựng đau khổ để tiếp tục sống? An An thở dài, chị dâu, em gọi chị là chị dâu nhé. Huấn nhân nở nụ cười chiều mến đáp lại An An, hời hân, từ phòng bệnh đi ra, nói với huấn nhân. Chúng ta phải nói chuyện, bố không có ý kiến về cuộc hôn nhân giữa con và Tử Trấn, nhưng là một người con dâu, con phải có nghĩa vụ giúp bố khuyên chồng nghe lời của bậc tiền bối. Tử Trấn phải quay lại công ty làm việc, có rất nhiều bước ngoặt bất ngờ trong cuộc đời. Huấn nhân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cô không thể ngờ được chỉ trong một thời gian ngắn, núi được san bằng và tới đích thuận lợi như vậy. Cô nói, công ty, kinh doanh đồ cổ, sao Tử Trấn không muốn làm việc ở đó? Phải đấy, bố cũng không thể hiểu nổi. Điều đó con, phải đi nói chuyện với nó. Nó quá bảo thủ, nó làm bố rất đau lòng. Huấn nhân đi vào phòng bệnh, Tử Trấn dần tỉnh lại, cô ôm anh vào lòng. Tử Trấn hơi ngước lên nhìn Huấn nhân, cô cũng cúi xuống, mũi họ chạm nhau. Huấn nhân nói, em đổi chuông điện thoại của anh rồi, anh muốn nghe thử không? Cô với tay lấy chiếc điện thoại để đầu giường mở cho Tử Trấn nghe, là tiếng chấn chấn bi ba bi bô. Huấn nhân mở đi mở lại mấy lần. Mắt Tử Trấn nhòe đi, sợ Thuấn Nhân nhìn thấy, anh dụi đầu vào ngực cô. Cô để cằm lên tóc Tử Trấn, nói, anh sắp khỏi bệnh rồi, ba mẹ con em cần có anh. Không có anh sao được, anh phải là chỗ dựa của ba mẹ con em, sau này không cho phép anh ốm nữa, nếu ốm nữa sẽ bị đánh đòn đấy. Tử Trấn ngoan ngoãn gật đầu, Thuấn Nhân lấy tay đỡ mặt anh lên nhìn xem, đợt ốm này anh lại gầy như hồi 13 tuổi rồi, nhìn không giống người lớn chút nào, cứ như cậu bé vậy. Em nói cho anh biết, anh phải ăn nhiều vào cho em, ăn nhiều để béo lên một chút. Sợ ngồi lâu sẽ ảnh hưởng tới vết mổ. Tuấn Nhân kéo áo anh lên, thấy miếng băng vẫn trắng tinh, cô yên tâm nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, nói. Có tin tốt lành muốn báo cho anh đây, bố anh không phản đối chúng ta ở với nhau nữa, nhà ta có thể đoàn tụ rồi. Tin đó không khiến Tử Trấn vui mừng, anh nhắm mắt lại ngủ, nhưng vẫn nắm chặt tay Thuấn Nhân. Thuấn Nhân ngồi bên cạnh Tử Trấn cho đến khi anh ngủ say, rón rén lấy áo khoác vắt lên thành giường, ra đến cửa thì gặp Phùng Dư. Hình như tinh thần ông không tốt lắm, lưng vốn thẳng nay loại hơi còng. Phùng Dư đưa cho Thuấn Nhân tờ xét, nói, đưa cho thời hân. Tử Trấn chỉ chấp nhận mượn tiền của thầy chứ không muốn tiêu tiền của bố. Thuấn Nhân nhìn tờ xét thầm thắc mắc, hỏi, thầy lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tử Trấn nói, tiền tiết kiệm của thầy lần trước đã dùng hết rồi mà. Phùng Dư nói, thầy bán nhà rồi, thầy không như con là phụ nữ, lại có con nhỏ, không có nhà không được. Thầy chỉ có một mình, sống ở đâu cũng như nhau cả. Chuyện này con đừng nói với Tử Trấn, cứ nói là con gocchuyenaudio.com mượn của cô con. Huấn Nhân xúc động, một lúc sau mới nói, thầy chuyển về nhà con sống đi, nhà con có ba phòng, thầy đến đó làm kỳ đã cản mũi à? Huấn Nhân à, chịu khó chăm sóc cho Tử Trấn nhé, chỉ cần nó khỏe mạnh thầy vui hơn bất cứ chuyện gì trên đời này. Phùng Dư nhìn về cách của phòng bệnh nhưng không có ý đi vào. Đó, ở giữa hai hàng lông mày có một nếp nhăn, cho dù không chau mày vẫn có thể nhìn thấy rõ nếp nhăn đó. Giọng thầy rất nhỏ, nặng như chi. Sau này các con, định thế nào? Quan hệ giữa hai cha con Tử Trấn về cơ bản không thể cứu vãn được bởi họ khác hẳn nhau. Rời khỏi người cha này, phải trả giá thế nào thầy không dám tưởng tượng, nhưng cho dù thế nào con cũng không được rời xa nó. Huấn Nhân, thầy già rồi, thầy cũng không mơ tưởng đến chuyện yêu đương nữa. Nhưng may mà cuộc đời này thấy gặp được một người có cùng mộng ước như Tử Trấn. Sẽ không có người thứ hai như nó đâu, điều đó khiến thầy hạnh phúc vô bờ. Thầy, muốn nhìn thấy hai con yêu thương nhau, hai con giống như là bãi cỏ xanh giữa sa mạc, khiến người xung quanh luôn cảm thấy dễ chịu, các con phải đi tiếp quãng đường đời còn lại, bất kể gặp khó khăn đến đâu, bất kể có bao nhiêu trở ngại, các con vẫn phải tiếp tục sống. Con người khi xa quê hương đều hiểu được đạo lý an cư Mới lạc nghiệp, ly hôn với Lý Triệt xong, Diệp Chăn Chăn đến phòng môi giới nhà. Ở để thuê nhà, muốn tìm một căn nhà lý tưởng rất khó, nào là giá cả, vị trí địa. Lý, giao thông, môi trường xung quanh, thiết bị, nội thất đều phải tính toán. Kỹ, nếu muốn thuê giá rẻ phải ở cùng người khác, Chăn Chăn lại sợ bị thiệt. Trong chuyện dùng điện nước nên cô ta quyết định thuê nhà có một phòng. Tìm nữa, tháng trời, mới nhắm trúng một căn nhỏ xây dựng cuối những năm 90. Trong phòng, cũng không cũ lắm, nhưng khi ký hợp đồng, chủ nhà lại trở mặt đòi tăng giá, nên. Đành thôi, trong đầu, số bạn cô ta nghĩ tới không nhiều, quyết định cầu cứu. Nhan Thuấn Nhân chắc chắn có nhà, thậm chí không chỉ có một căn. Sau khi quyết định cô ta gọi cho Thuấn Nhân, nhưng thật không ngờ Thuấn Nhân. Lại trả lời kiểu ỡm ờ, nước đôi. Diệp Chăn Chăn nghĩ Thuấn Nhân lấy bất kỳ một, trong hai căn cho thuê, mỗi tháng kiếm được ít nhất cũng phải 10.000, nếu. Cho cô ta thuê, đương nhiên sẽ không được bằng đó. Diệp Chăn Chăn nói, hay cậu cho mình mượn tạm mấy tháng, điều kiện tốt như mình, chắc chắn sẽ sớm. Kiếm được tấm chồng, khi đó sẽ trả lại nhà cho cậu ngay thôi. Huấn Nhân không tỏ thái độ gì, chỉ nói phải bàn với. Từ chấn xong mới quyết định được, Diệp Chăn Chăn nói thế nào cũng không được đành. Cúp máy, vấn đề nhà ở chẳng đâu vào đâu, công việc cũng không. Thuận lợi, từ khi Từ Chấn rời khỏi công ty, Thời Hân giảm biên chế bộ phận. Marketing, Lý Triệt may mắn ở phòng kế hoạch nên không bị tống cổ. Diệp Chăn, Chăn như ngồi trên đống lửa, không ít đồng nghiệp đã phải ra đi. An An có lúc, đến công ty ra oai, nhìn Chăn Chăn bằng con mắt khinh miệt, cô ta đoán không? Bao lâu nữa mình cũng phải cuốn xéo khỏi đây. Một người phụ nữ bôn ba nhiều, năm kinh nghiệm đầy mình, giờ vấp phải vấn đề này, quả thực như một thách thức. Với sức chịu đựng của cô ta, hơn nữa, trong mắt đàn ông, một người phụ nữ không? Còn khả năng làm mẹ như cô ta là một người đàn bà không hoàn mỹ, tương lai ở đâu, về đâu, thật mờ mịt. Cô ta rất ngưỡng mộ Thuấn Nhân, có thể cả ngày không? Gocchuyenaudio.com, cần làm việc gì, chỉ cần ở bên cạnh chồng mà ai nhìn vào cũng phải đố kỵ. Diệp, Chăn Chăn không biết Thuấn Nhân đang phải đối mặt với vấn đề hết sức phức tạp. Từ Chấn đang thông qua pháp luật để tước bỏ quyền làm bố của Hời Hân, đây không phải là hành động nhất thời của Từ Chấn, mà nó bắt nguồn từ việc 5 lần 7 lượt Thời Hân đối xử không còn tình người với Từ Chấn, đứa con trai duy nhất của ông ta, khiến anh phải điêu đứng, có nhà mà. Cũng như không, Thời Hân cũng không có phản ứng gì trước chuyện đó, bởi ông ta biết sẽ chẳng có một quốc gia nhà, pháp luật nào lại đi bảo vệ cái yêu cầu đi. Ngược lại với đạo đức như thế cả, chỉ cần ông ta không đồng ý Từ Chấn. Đơn phương đề nghị cũng không có hiệu quả, cho dù anh có thuê luật sư để được pháp luật công nhận đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là do anh muốn tước bỏ quyền lợi làm con, mà vẫn phải có nghĩa vụ đối với người bố. Hời Hân nói, mày bắt buộc phải chu cấp cho tao, tuy pháp luật Mỹ không có quy định đấy, nhưng mày sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Mày phải theo truyền thống Trung Quốc, ông ta yêu cầu mỗi tháng Từ Chấn phải cấp cho ông ra 50.000 tệ, mỗi năm đưa một lần. Từ Chấn bị ông ra bức đến nỗi suýt nôn ra máu, nhưng không có cách nào khác. Từ Chấn suy nghĩ một hồi, sức khỏe vẫn còn yếu, ngồi lâu vết thương lại đau, nhưng thái độ vẫn rất bình tĩnh, suy nghĩ xong anh nói, được thôi, mỗi tháng 50.000, nhưng ông phải ký tên rồi ra phường, đóng dấu từ nay sống chết là chuyện của ông, không liên quan gì đến tôi nữa. Mỗi tháng 50.000 thì có thể sống chết mặc bay. Sao, Hời Hân nói, mày cho rằng với tình trạng sức khỏe của mày bây giờ mà đòi đi kiếm tiền à, nếu thêm cả vợ con mày nữa, mỗi tháng mày phải kiếm khoảng 100.000 mới đủ nhỉ, mày mơ à, lẽ nào mày muốn chui vào một công ty có quy mô như tập đoàn Thời Thị để đối phó với tao? Dựa vào mối quan hệ bố con, hiện tại của tao với mày, không chừng người ta sẽ cho rằng mày là gián điệp. Tôi kiếm số tiền này bằng cách nào chẳng liên quan gì đến ông. Từ Chấn lấy tờ lấy đã in sẵn ra, lấy bút điền nội dung vào, sau đó đưa cho Thời Hân, ông đọc đi, chiều nay tôi với ông đi đến phòng công chứng. Thời Hân không đọc, chằm chằm nhìn đứa con trai. Ngày đó không mang theo mày đi thật là một sai lầm lớn, mày đã trở thành một con người có tư duy của tầng lớp hạ đẳng, đây là nỗi đau lớn nhất đời tao. Từ Chấn mím môi, nhìn lên tường, dáng vẻ như trái đất sắp đến ngày tận thế, trong tích tắc nữa thôi, mối quan hệ cha con này sẽ không còn tồn tại nữa. Không bao lâu sau khi xuất viện, Từ Chấn bảo vợ về quê đón bọn trẻ lên, theo ý của Thuấn Nhân, cô muốn Từ Chấn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian rồi hãy đón bọn trẻ về, giờ chúng vẫn là trẻ con, ở nhà cả ngày. nô đùa ầm ĩ, sẽ không tốt cho sự phục hồi của từ chấu. Nhưng anh rất kiên quyết, bọn trẻ quay về Bắc Kinh, anh mới yên tâm. Khi ăn tối, không biết Chấn Chấn do nhìn thấy bố mẹ, hay vì một nguyên nhân gì khác mà mặt mày rạng rỡ, liên tục gõ thìa vào bát. Ngón tay cái cầm sát vào chỗ lõm của chiếc thìa nên dính đầy dầu mỡ. Từ Chấn nói, cầm thìa phải cầm lên trên cái như thế này này, chỗ này dùng để múc cơm. Đưa mấy ngón tay lên, Chấn Chấn không nghe lời, tiếp tục gõ tiếng gõ inh. Tai Từ Chấn lại nhắc nhở một lần nữa, thằng bé vẫn không nghe. Từ Chấn bỏ đũa, góc chuyện audio chấm cơm. Xuống, bế cậu bé vào phòng ngủ, đặt nó nằm sấp xuống, phát mấy cái vào mông. Chấn Chấn đang mặc bỉm, Từ Chấn không đánh mạnh tay, nhưng cậu bé lại khóc ầm. Trời, nhìn thấy mẹ cậu bé ăn vạ càng khóc to hơn, Thuấn Nhân nghiêm mặt nói. Không được làm nũng, rõ ràng con sai rồi, không giữ vệ sinh, mau nhận lỗi với. Bố đi, ăn cơm xong, đang rửa bát, Thuấn Nhân hỏi. Anh đang, có chuyện gì buồn à, bố anh lại nói gì rồi? Từ Chấn lắc đầu, nói, mai anh đi có việc, có lẽ sẽ về. Muộn, có chuyện gì cứ gọi điện cho anh. Anh đi đâu, sức khỏe còn yếu, giữa đường ngất ra đấy. Thì làm thế nào, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tuấn Nhân cũng biết không. Cản được anh, mắt cay cay, vội đi lau chùi. Tủ lạnh, Từ Chấn nói, gần thôi, đừng lo cho anh. Ngày hôm sau, bầu trời âm u, những đám mây giàu như muốn xả xuống đất, máy bay luồn vào mây. Ánh mặt trời rực rỡ lại xuất hiện, chiếu xuống vạn vật, Từ Chấn nuốt mấy viên thuốc thấy người dễ chịu hơn. Trên máy bay, anh không ngủ được, bước ra khỏi sân bay, đã có hàng taxi Thụy Lệ chờ sẵn ở đó, 50 tệ một người, đủ 4 người mới chạy. Từ Chấn đưa cho tài xế taxi 200 tệ, anh ta liền lái xe đưa Từ Chấn đến chỗ cần đến. Chợ đá nổi tiếng nhất Thụy Lệ thực chất là những cái lều nối tiếp nhau, như những trại tị nạn thô sơ nhưng lại đông đúc. Từ Chấn đi sâu vào bên trong, lều nào cũng có người. Anh dừng lại trước một trong những cái lều đó. Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo thun ngồi trên ghế, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, trán mướt mồ hôi. Ông ta lấy trong túi ra 10.000 tệ đưa cho ông chủ người Myanmar có nước da ngâm đen, đó là số tiền cuối cùng trong túi, chiếc túi vải to đã trống rỗng. Từ Chấn cúi người bước vào lều, ra hiệu cho người đàn ông trung niên kia. Từ từ, ông ta nhìn Từ Chấn với ánh mắt cảnh giác, không biết người này thế nào, nhưng nhìn mặt mày và khí chất của anh ta có vẻ giống với mấy người làm về nghệ thuật. Một trí tuệ thần bí, giấu dưới đôi mắt yên tĩnh. Từ Chấn nói, để tôi giúp ông xem viên đá này, ông quyết định mua chưa? Người đàn ông trung niên gật đầu. Từ Chấn nói, để tôi xem trước, chờ viên đá được bổ ra chúng ta hãy bàn. Lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời như thiêu đốt. Từ Chấn cầm viên đá soi dương ánh nắng. Trong lịch sử Trung Quốc, viên đá nổi tiếng nhất có tên là Hòa Thị Bích. Tương truyền, 2.000 năm trước ở nước Sở có người tên Biện Hòa, anh ta phát hiện ra một viên đá ngọc chưa qua mài rũa. Sau đó, anh ta đem dâng cho vua của nước Sở. Vua cho rằng anh ta lừa mình, liền hạ lệnh, chặt hai chân anh ta. Biện Hòa không còn chân để đi lại, liền ôm lấy viên ngọc. Khóc 3 ngày 3 đêm trên núi Sở. Sau đó, Sở Văn Vương biết chuyện, liền sai người mang đá ngọc đến, bảo thợ kim hoàn mài ra xem bên trong là gì. Kết quả, bên trong là một viên ngọc đẹp độc nhất vô nhị, từ đó viên ngọc được đặt tên là Hòa Thị Bích. Sau này, viên ngọc đó bị Triệu Huệ Vương chiếm hữu. Tần Chiêu Vương chấp nhận đổi 15 thành trì để lấy viên ngọc, qua đó có thể thấy được giá trị của nó cao tới mức nào. Viên ngọc sau đó được khắc thành ngọc tỷ của nhà vua, mãi cho đến triều Đại Tây Tấn mới thất truyền. Nếu Biện Hòa còn sống đến ngày nay, chắc chắn sẽ là một ông thầy kiệt xuất về đá quý. Chỉ cần nhìn bề ngoài mà có thể nói được ưu nhược điểm của viên ngọc bên trong thì phải là một người có kiến thức uyên thâm. Góc chuyện audio chấm cơm, về lĩnh vực này mới làm được. Ngọc ở dưới tầng đất sau rất thần bí, không có máy móc nào có thể dò ra. Đến khi lấy được nó lên, bên ngoài lại bị một lớp nham thạch bao bọc. Bên trong lớp vỉ này là cái gì, không ai có thể nói rõ được. Bởi vậy, người trong nghề gọi quá trình phán đoán ngọc là cực thạch. Viên đá trước mặt được bao bọc một lớp như sáp nến màu đỏ, có những đường gân màu xanh lá cây, cảnh sắc không nhiều. Từ Chấn tập trung, tư tưởng, nhìn chăm chăm vào viên đá khoảng 10 phút, sau đó nhẹ nhàng đặt lại trên bàn. Đây chỉ là viên đá bình thường, không nên mua. Mồ hôi trên trán người đàn ông trung niên kia rơi lã chã, tay cầm 10.000 tệ còn chần chừ, chưa đưa cho ông chủ người Myanmar. Từ Chấn tháo chiếc đồng hồ hiệu Vacheron Constantine để lên bàn, thế này đi, nếu tôi thua chiếc đồng hồ này thuộc về. Nếu tôi thắng ông nợ tôi 10.000, người đàn ông trung niên chần chừ một lát rồi cũng gật. Đầu đồng ý, người thợ thành thạo bổ một góc của viên đá ra, mấy người đứng xem. Xung quanh hét lên, không có, nhát dao thứ hai bổ xuống. Không có, người, thợ quay đầu lại hỏi bên mua đang mím môi căng thẳng. Có bổ viên đá ra không? Bên mua dậm chân một cái, nói như đinh đóng cột. Bổ, người thợ bổ một nhát, dao chia viên đá làm đôi, bên trong không có gì. Mấy người xem, ồ, lên một tiếng rồi tự động bỏ đi. Tử Trấn cầm chiếc đồng hồ đeo lại vào cổ tay, quay đầu. Đi, người đàn ông trung niên kéo anh lại. Tôi còn nợ anh 10.000, anh không? Muốn tôi trả cho anh sao? Tử Trấn cười, ông còn tiền không? Ông ta lấy trong người chiếc túi vải còn thấm, ướt mồ hôi, bên trong là 5 cục tiền được xếp ngay ngắn. Toàn bộ là của anh đấy, anh giúp tôi lấy lại. Vốn, tôi chia cho anh một nửa. Khách trương.